Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Tử Mẫu Hà, Tôn Ngộ Không tìm tới một khối bảo địa. Dĩ nhiên có thần kỳ như thế địa phương. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thán một tiếng. Sau đó, hắn lại lắc đầu. Đáng tiếc có chủ rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhìn phía dưới sóng nước lấp loáng một dòng sông. Dòng sông trong suốt thấy đáy. Hai bên có liễu âm rủ xuống bích. Lộ ra mấy gian nhà tranh. Tôn Ngộ Không biết con sông này. Đây là Tử Mẫu Hà. Đi tới nơi này, liền đại biểu bọn họ đi đến Nữ Nhi Quốc. Ta nghe nói qua con sông này. Nếu như ăn nơi này nước sông, bất luận nam nữ, đều sẽ kết thành thai khí. Không cần mấy ngày sẽ sinh con. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, hóa ra là bởi vì linh khí. Thực sự là đáng tiếc rồi. Chỉ có tiên nhân có thể nhìn thấy. Trong dòng sông kia chảy xuôi linh khí nồng nặc. Cỗ này linh khí phi thường đặc biệt. Thậm chí là bình thường tiên nhân đều không phát hiện ra được. Khẳng định là bảo vật. Nhưng mà dựa theo bọn họ cùng Ngọc Đế hiệp định, là không thể can thiệp nhân loại triều chính. Tử Mẫu Hà đối với Nữ Nhi Quốc ý nghĩa trọng đại. Nơi này hắn không thể chọn. Quên đi, chúng ta tìm cái kế tiếp. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên chính muốn rời khỏi. Đông Hoa Đế Quân lại ngăn ở phía trước. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không nhìn lại. Người nghĩ đi xuống xem một chút con sông này. Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu. Vậy thì đi xem đi. Tôn Ngộ Không nói một tiếng. Ba người lập tức rơi xuống. Nơi này linh khí đến từ đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Không biết. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Ta trước đây tựa hồ nghe nói có tiên nhân đi tìm nó đầu nguồn. Nhưng cũng không cái gì phát hiện đặc biệt. Tôn Ngộ Không gật đầu. Mà vào lúc này, một chiếc thuyền từ sông bờ bên kia lái tới. Ba vị nhưng là phải qua sông. Trên thuyền vang lên tiếng la. Bọn họ đều là thần tiên. Dương mắt nhìn lại, tự nhiên thấy rõ. Đó là một cái bà lão. Đi thôi. Tôn Ngộ Không xoay người nói rằng. Ta có một nơi muốn đi xem. Chậm đã. Trấn Nguyên Đại Tiên gọi hắn lại. Khó được. Chúng ta liền thừa thuyền đi lên một vòng làm sao. Tôn Ngộ Không xem Đông Hoa Đế Quân không có phản đối. Liền xoay người biến đổi. Đã biến thành một cái đạo sĩ. Bà lão đem thuyền mở gần. Dùng tay kéo quá ván cầu. Ba người lên thuyền. Bà lão chống ra thuyền. Rung động mái chèo. Nổi sóng hướng về đối diện vạch tới. Khí trời ngược lại không tệ. Mặt trời chiều ngã về tây. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở đầu thuyền. Hưởng thụ thổi tới dương liễu gió. Đông Hoa Đế Quân nheo mắt lại. Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt sông. Tôn Ngộ Không cũng thật giống cảm giác được cái gì. Linh khí này không phải đến từ Thượng Du. Mà là đến từ đáy sông. Hắn nói ra. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Sự phát hiện này để cho hai người có chút giật mình. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì. Nhưng Tử Mẫu Hà lòng sông mới là bảo vật. Làm dòng nước chảy qua nơi này thời điểm. Lòng sông bên trong linh khí sẽ dung vào trong nước. Đế Quân, chúng ta đi xuống xem một chút. Tôn Ngộ Không hỏi dò Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân đứng bất động. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không nhìn phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Ta sợ mang thai. Trấn Nguyên Đại Tiên thẳng thắn từ chối. Tôn Ngộ Không vừa nghĩ. Cũng từ bỏ ý nghĩ này. Này lòng sông phía dưới tất có bảo vật. Hắn nói ra. Hai vị có thể cùng ta thôi diễn một phen. Hai người dồn dập gật đầu. Ba vị đại tiên đồng thời thôi diễn. Bọn họ pháp lực vô biên. Trên đời cái nào có chuyện giấu giếm được bọn họ. Chỉ chốc lát sau. Kết quả là đi ra rồi. Tử Mẫu Hà lòng sông phía dưới có một cái không có bị người phát hiện linh mạch. Hơn nữa cùng bình thường linh mạch không giống. Nó ẩn giấu phi thường sâu. Lấy ba người bọn họ sức mạnh. Cũng vẻn vẹn là có thể tính tới cái này linh mạch tồn tại. Mà không biết tình huống cụ thể. Càng quan trọng chính là. Tử Mẫu Hà chỉ là điều này linh mạch lộ ra ở bên ngoài một điểm. Vẻn vẹn là tiết lộ một cái điểm. Tử Mẫu Hà liền ôm có sức mạnh như vậy. Ba trong lòng người đều rất khiếp sợ. Chúng ta tìm tới đồ vật ghê gớm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Trong khoảnh khắc, thuyền quá rồi xong, bà lão đem dây thừng buộc ở kề nước cọc trên. Ta không cái gì tiền tài cho ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, đã như vậy, chấm ngoặc kép, hắn vươn ngón tay, một tia tiên khí bắn tới bà lão trên người. Nhất thời cả người ốm đau toàn tiêu. Bà lão cả kinh, cảm giác thân thể tượng tuổi trẻ 10 tuổi, mềm mại linh hoạt rồi rất nhiều. Đây là thần tiên a. Nàng vội vã quỳ xuống đến bái tạ. Đa tạ đại tiên. Tôn Ngộ Không cười cợt, xoay người nói rằng, chúng ta đi thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Chờ bà lão lần thứ hai ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến trở về nguyên trạng. Ba người hóa thành ba vệt sáng bay về phía xa xa. Trước tiên, Hiền Hầu, chấm ngoặc kép, nàng vội vã trên đất dập đầu mấy cái đầu. Ta suy đoán, Tôn Ngộ Không mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân hướng về nữ nhi quốc bay đi, tiết lộ điểm khả năng không ngừng nơi này, giây lát gian. Tôn Ngộ Không ba người đi tới một ngọn núi, đứng ở đám mây, nhìn xuống đi, u hoa xếp cẩm, cỏ dại giải lam, đây là một tòa tốt núi. Ngọn núi này, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ cau mày. Khí tức như thế nào cùng cái kia Tử Mẫu Hà có chút tương tự. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Cái này gọi là Giải Dương Sơn. Trên núi có một cái phá động. Trong động có một mắt lạc thai tuyền. Tôn Ngộ Không nhìn Giải Dương Sơn. Trong mắt lóe ra một đạo tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. Nếu như ăn Tử Mẫu Hà nước sông, chỉ cần cầm trong giếng kia nước ăn một khẩu, liền có thể giải thai khí. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức hiểu được. Nói như vậy, chúng nó hẳn là một đôi rồi. Vừa vặn khắc chế lẫn nhau nước, nghĩ như thế nào đều không thể không có quan hệ. Cái này cũng là linh mạch tiết lộ điểm một trong. Khẳng định là, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ba người tìm tới phá động rơi xuống, lại lập tức bị cửa động bảo vệ nữ binh phát hiện rồi. Đứng lại, các ngươi là người nào? Các nữ binh lập tức đánh ra binh khí vây quanh. Tôn Ngộ Không vì tránh khỏi phiền phức, thổi ra một hơi, định nhất thời, những nữ binh kia không thể động đậy. Chúng ta vào đi thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên không một chút nào kinh ngạc, đi đầu đi vào. Tôn Ngộ Không nhìn quanh một hồi chu vi cảnh tượng, không nhìn thấy trong thiên thư ghi chép đạo quan. Xem ra cái kia Như Ý chân quân còn chưa từng có đến. Hắn nghĩ, hiện tại phá động còn bị nữ nhi quốc khống chế. Hắn đi theo Trấn Nguyên Đại Tiên sau lưng đi vào. Bên trong quả nhiên có một cái giếng. Ba người bắt đầu nghiên cứu lên. Thế nào? Tìm được liên hệ sao? Hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân lần lượt lắc đầu. Lạc thai tuyền cùng Tử Mẫu Hà nên có liên hệ, nhưng cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Quả nhiên giấu rất sâu. Tôn Ngộ Không nói rằng, liền ngay cả chúng ta đều đoán không được. Cái kia linh mạch sâu không thể nào tưởng tượng được. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nếu như có thể tính tới điều này linh mạch hướng đi, chúng ta có thể liền có thể tìm tới địa phương thành lập tiên quốc rồi. Tôn Ngộ Không giật mình, niệm cái thần chú, lòng đất, sơn thần bà bà phẫn nộ nắm bắt sơn thần lỗ tai. Rõ ràng đã nói xong dự báo, ngươi còn ôm này âm phù làm cái gì? Có người đang ca, lão bà tử, không muốn nắm, này không trách ta, sơn thần khổ sở xin tha. Thực sự là này ca quá tốt, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên nhảy một cái, cả người run rẩy lên. Buông tay, lão bà tử, sơn thần lại như cái mông bốc cháy một dạng, nôn nóng hét lớn, đại thánh đến rồi, hắn đang gọi ta. Mau buông tay, chờ bà buông lỏng tay, sơn thần ngay lập tức sẽ hóa thành xương mù biến mất không còn tăm hơi rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.